Quick and Snow Show. Là Quick tôi đây, chứ còn ai nữa trong một chương trình có cái tên không thể dễ nhớ hơn Quick and Snow Show. Tuy nhiên, Quick vẫn ước rằng giá như cái tên này được rút gọn lại chỉ còn Quick Show thì hẳn nó còn dễ nhớ hơn nữa. Này Quick, chưa tỉnh ngủ à? Nói mê gì mà lần thần thế? Quick Show nghe dở òm à? Quick and Snow Show nó phải có vần có điệu thế chứ. Chẳng ai có thể tồn tại một mình trên cõi đời này. Người ta đã làm một thí nghiệm nhá, đưa một người đến nơi hoàn toàn không có bóng dáng của một con người nào. Một tháng sau anh ta có dấu hiệu lẩn thẩn, và nếu tiếp tục một vài tháng nữa thì chắc chắn sẽ điên hẳn. Như vậy nhu cầu được trao đổi tâm tình, được giao tiếp là vô cùng quan trọng, Quý có biết không? Biết chứ, nhưng nó phải dựa trên cơ sở tự nguyện thì đó mới gọi là một tình bạn. Còn đây á... Thôi đi, Quý thì biết gì về tình bạn mà nói. Tình bạn là một tâm hồn trong hai cơ thể, tình bạn là ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh, tình bạn là thứ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, không gian hay khoảng cách. Có thế thôi à? Nghe này Snow, tình bạn nhân niềm vui lên và chia nỗi buồn đi. Tình bạn là dù không ở bên vẫn cảm nhận được tình yêu thương và lòng quan tâm của nhau. Tình bạn không chỉ là cười bên nhau lúc vui, mà còn là khóc bên nhau lúc buồn. Tình bạn vẫn tồn tại khi không có tình yêu, nhưng tình yêu không thể sống được khi tình bạn cất bước ra đi. Và tình bạn là sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới. Bạn ạ, tớ không biết tình bạn của tớ có nối tớ với cả thế giới hay không, nhưng nó đã nối tớ với bạn. Bạn và tớ đã có bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp. Nhưng có một kỷ niệm buồn nhất mà suốt đời này tớ chẳng thể nào quên được. Đó là lần bạn bị ốm nặng. Tớ đã chạy khắp sân trường để tìm thầy chủ nhiệm. Tớ đã phát khóc ngay giữa sân trường. Yêu bạn nhiều nhiều lắm, thương bạn nhiều nhiều lắm. Anh Quick và chị Snow hãy giúp em tặng bạn của em là Lê Thị Tuyết, lớp 11A1 phổ thông trung học Ngàn, Hà Tĩnh, ca khúc Cry on My Shoulder với một lời nhắn: hãy luôn cười thật tươi Tuyết nhé, tớ luôn sẵn sàng ở bên khi cậu muốn khóc. Ký tên Xoài Mập. Never comes to you. email của bạn Nguyễn Lượng gửi từ địa chỉ xứ sở cằn khô a@yahoo.com. Có lẽ giờ thì tôi càng hiểu có gia đình hạnh phúc thế nào, sống xa nhà phải lo toan từ mọi chuyện giặt giũ nấu nướng, những việc mà ở nhà được xem là rất nhẹ nhàng. Tôi không phải là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa và sự chiều chuộng, nên những thứ như vậy ở nhà tôi đều đã làm. Tuy có vất vả hơn chút, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, những lúc đi học về, lê thê bước về phòng trọ, đối diện với bốn bức tường mới thấy có gia đình bên cạnh hạnh phúc thế nào. Có lẽ Hiền nói đúng, khi trước muốn ra ngoài bay nhảy bao nhiêu, thì bây giờ lại muốn trở về bấy nhiêu. Nhưng hãy khoan nghĩ tới việc đó cho đến khi cầm được tấm bằng đại học. Xin gửi tới bố mẹ và gia đình tôi lời cảm ơn. Bố, mẹ, con yêu gia đình mình và tất cả các bạn của tôi ở tập thể D1 năm nào, hãy chờ tới nhé, tôi sẽ sớm quay trở lại cùng với ca khúc Forever của Mariah Carey. Em là Lượng, sinh viên năm thứ 2 khoa cơ khí xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Snow nghe một bài nhá. Chết, Quyết lại ốm đấy à? Có sao không để Snow lấy nước đắp chán nhé. Khổ, lại xem nhiều chương trình ca nhạc quá đấy mà. Chờ Snow một tí đã. Ngồi yên ấy, Snow ốm thì có. Quick thì muốn hát thì hát cho Snow nghe chơi thôi. Làm sao mà Snow cuống cuồng lên thế à? Hát cho riêng Snow nghe trong phòng đóng chặt cửa thì được. Đằng này Quick biết có những ai đang nghe chúng ta nói chuyện không? Con số không nhỏ đâu nha. Nếu từng ấy con người bị ảnh hưởng, thậm chí chấn động tâm thần vì giọng hát trai em của Quick thì ai chịu trách nhiệm? Ai nào? Chính Snow phải chịu trách nhiệm. Khi xưa bọn mình lập nhóm Super Speed, tôi đã bảo Snow đầu tư cho tôi đi học chuyên nghiệp. Có dịp thì đi thi đấu cọ sát, Snow cứ gàn, bảo là tốn kém lắm, chẳng nước non gì đâu. Đấy, bây giờ bao người chẳng nước non gì đâu cũng đã thành sao nọ chăng kia. Còn mỗi Quick tôi muốn hát thì có duy nhất một thính giả là Snow thôi. Nhìn các bạn trẻ bây giờ mà thấy thèm. Nào Quick, phải biết mình là ai chứ. Đầu tư cho Quick mạo hiểm lắm. Snow nghĩ nát óc ra rồi, quá tốn kém, với lại các cuộc thi hết rồi còn đâu. Snow thật bi quan, hết là hết thế nào, còn một cuộc. Cuộc nào? Việt Nam Idol. Trời ơi, cuộc đó không có được. Tại sao không được? Việt Nam Idol đã đi vào vòng trong rồi. Quick đến để chia tay với một số bạn, phải ở lại và nói lời chúc mừng với các bạn chi tiết à? Muộn rồi Quick ạ. Thôi để Snow tính đã. Snow thì lúc nào cũng tính. Bao cơ hội vụt mất còn đâu. Snow tính nhanh đi nào. Đang tính rất nhanh đây. Đầu tư quần áo, phụ trang, giày dép, mũ nón, kính mát, rồi lại còn mời thầy về kèm cặp Quick 2 tháng một lần nữa. Cũng phải tốn kém cả triệu bạc. Thu về cái gì? Chưa thấy cái gì. Thôi không được đâu Quick ơi, tốn lắm. Thế nếu Quick này chi kinh phí thì Snow chịu để Quick đi thi chứ gì hả? Quick chi á? Nghe khả nghi lắm. Cứ nói tiếp đi xem nào. Tôi có con lợn đất nữa. Này, một nửa có lợn đất là còn Snow nhá, đừng quên. Nhưng có bao giờ Snow cho nó ăn đâu. Quick còn có lợn đất khá nặng rồi nhá. Quick sẽ đập ra, Quick sẽ có tiền. Và Quick sẽ đi thi mà không cần Snow. Không cần Snow, Quick đi một mình. Tất nhiên. Không chuyên nghiệp, không pro, phải có một manager chứ. Đừng nói là Snow sẽ làm manager của Quick đi nhá. Chính thế đấy, Snow có những mối quan hệ rộng mênh mông trong giới showbiz mà một thí sinh tương lai như Quick có nằm mơ không có được. Đặc biệt Snow có một người bạn, anh ta sẽ là tấm visa để chúng ta đi đến tất cả những nơi mà chúng ta cần. Phải mất thời gian Quick ạ, phải chuẩn bị thật chắc chắn đã. Nghĩa là năm nay thì hỏng phải không? Hơi tiếc đấy, lẽ ra bằng giờ này sang năm mình đã phát hành được album debut rồi chứ. Và phải bán hàng chục ngàn bản ấy chứ, chả chơi. Mà là tên album là gì đây nhờ? Tỉnh lại đi Quick, lại lơ mơ rồi đấy. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài hát của Á quân giải American Idol năm 2008. Đó chính là David Archuleta với ca khúc Crush. Và ca khúc này cũng xin tặng cho các bạn đang có ý định từ Zero trở thành Hero bằng cách tham dự các cuộc thi hát giống Quick. Going. Tên là email của bạn Phạm Văn Luân, lớp K32 ngoại ngữ Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ở địa chỉ luân.sp2@gmail.com. Một buổi sáng buồn lên giảng đường, một buổi sáng khó quên khi người đàn ông đã rơi lệ. Tôi không hiểu sao em gái tôi lại viết thư cho tôi xúc động như thế. Em đã lớn rồi, đã hiểu được phần nào cuộc đời, và em cũng giống như tôi, đang sống trong một gia đình phủ đầy lo âu và sợ hãi. Cái tin báo bố mẹ ốm nặng thập tử nhất sinh làm tôi không khỏi bàng hoàng, và những câu chuyện em gái tôi kể trong thư, ôi chao, thật là đau đớn và tủi nhục. Tôi lại nghĩ tới cái thân tôi với bao khổ đau đang ập đến, cha mẹ ốm nặng, người yêu thì ra đi, để lại vết đau trong lòng tôi, và tôi cũng đang bị một căn bệnh quái dị. Tôi muốn được thanh thản. Tôi cũng không có tài văn chương nên chẳng viết được câu nào ý nghĩa. Xin nhờ chương trình phát tặng chính tôi ca khúc If Life Is So Short của The Moffett. Cảm ơn chị rất nhiều. Quyết định rồi nhá. Quyết sẽ đi thi à? Ai bảo là Snow đã quyết định? Mà thôi, công việc chính của Quyết ở đây là gì? Tập trung vào chuyên môn. Tí nữa bàn tiếp. Anh Quyết và chị Snow thân, em đã từng đọc đâu đó những dòng này: đừng bao giờ so sánh bạn với người khác vì mỗi người có một giá trị độc đáo. Đừng xác định mục đích sống của bạn dựa theo những tiêu chí mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ mình bạn mới biết điều gì là quan trọng nhất. Đừng phí phạm cuộc sống bằng cách sống tiếc nuối trong quá khứ hay mơ mộng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho cuộc đời. Đừng bao giờ từ bỏ mục đích sống cao đẹp của mình khi vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi để hy vọng. Người thành công hơn người khác là ở chỗ biết níu giữ tia hy vọng đó để biến nó thành tia nắng đẹp có ích cho đời. Cuộc sống phải luôn luôn mơ ước. Không có ước mơ thì không có hy vọng, không có mục đích sống chân chính. Em muốn gửi những dòng này tới tất cả mọi người đang nghe chương trình, đặc biệt là những người đang trong hoàn cảnh mất phương hướng giống em. Và em cũng muốn gửi tới tập thể lớp 12B4 Phổ thông Trung học Quỳnh Lưu 1 Nghệ An lời chúc các bạn sẽ thành công trong học tập và một lời nhắn cho riêng em. Không bao giờ là muộn nếu như vẫn còn niềm tin vào nó. Hãy cố gắng để đạt được mục tiêu của mình và hãy tự tin. Ký tên Nguyễn Thị Thi, 12B4 Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1 Nghệ An, cùng với ca khúc Reach của S-Club7. Thank you. email gửi từ địa chỉ đó /angel/3004@yahoo.com 222. Xin phép anh Quýt nhé, nhưng em rất thích câu chào này mà. Không sao. Anh chị thân, em đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng điều em muốn nhờ anh chị nói giúp lại không liên quan đến chuyện này. Em có một thằng bạn thân từ hồi học cấp 3. Em có cảm giác cậu ấy và em rất hiểu nhau. Không cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt em là cậu ấy có thể biết em nghĩ gì, em vui hay buồn. Lên đại học, hai đứa học hai trường khác nhau. Cậu ấy lại học ở lớp tài năng nên rất ít gặp nhau, nhưng chúng em vẫn thường nhắn tin và gửi email cho nhau. Và những lúc gặp nhau thì khỏi nói, chúng em rất vui. Vậy mà gần đây em không nhận được tin nhắn cũng như email của cậu ấy. Và rồi em được biết cậu ấy đã đi du học, không nói với em một lời chia tay. Em rất buồn, giận và tủi thân nữa. Em đã viết mail hỏi cậu ấy tại sao lại đối xử với em như vậy. Cậu ấy trả lời nhưng chỉ với một câu: tớ không thể đối diện với cậu được nữa. Em không hiểu tại sao lại thế. Vì vậy em muốn nhờ anh chị gửi tới cậu ấy là Phương ở địa chỉ i-will-b-waiting-for-you@yahoo.com ca khúc When You're Gone của Evan Levin với lời nhắn: tớ không biết giữa chúng mình có chuyện gì và tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, nhưng tớ không quan tâm, tớ chỉ biết tớ và cậu là bạn, tớ luôn tôn trọng những gì cậu nghĩ. Nhưng Phương ạ, tớ không chịu được sự yên lặng đâu, tớ sợ cô đơn, cậu biết tớ mà. Nếu tớ có lỗi hãy nói cho tớ biết nhé. If you wanna cry, cry on my shoulders. The days feel like years when I'm alive. Now Snow. Quyết định chưa? Quyết sẽ dự một cuộc thi hát vào năm tới và Snow sẽ là manager của Quyết. Năm nay chúng ta dành thời gian để học hỏi kinh nghiệm và khảo sát thị trường âm nhạc phía Nam. Sang năm thành công một cái là phát hành album luôn. Mà sao Snow im lặng thế? Lại tính à? Tính gì? Cũng đáng muốn tính xem đập con lợn đất của tụi mình ra mà Quyết lại không thành công thì sao? Thì sao? Mà Quyết đừng biến sắc đi như thế. Dĩ nhiên là Snow không thể nào mạo hiểm được rồi, phải có cách chứ. Nhưng mà cách gì thì chưa nghĩ ra, lại vớ về bức thư này. Tâm trạng Snow đang bất ổn mà xem chừng tác giả của bức thư còn bất ổn hơn. Phải nói là khắc khoải mới đúng. Phải ưu tiên cho thính giả đã, chuyện thì mình tính sau. Lợn đất vẫn còn đó, đã vỡ đâu mà vội. Đấy, tính mình nó hay thương người thế đấy. Quick, nhạc buồn. Hà Nội, 2 giờ sáng, nhớ anh, vậy là đúng một tuần em nói lời chia tay anh, một tuần anh không một lời giải thích, không một lời níu kéo, một tuần với em thật tệ. Mình đã yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? 9 năm ư, không phải, đó chỉ là khoảng thời gian mình quen biết nhau. 5 tháng ư, cũng không phải, vậy thì là bao lâu? Ngày 10 tháng 8 anh nhận lời yêu em, 10 phút, em chỉ có 10 phút được bên anh, được anh yêu. Anh đi, bỏ lại em với hạnh phúc, với nỗi nhớ mong và một lời hứa chờ anh mãi mãi. Tất cả chỉ vậy thôi phải không anh? Không nhắn tin, không gọi điện. Và khi anh nhắn thì chỉ để nói anh đang bận. Vậy là yêu hả anh? Em đã nhớ nhung rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều. Em phải làm gì đây khi mà cảm nhận được một sự kết thúc? Tình yêu đã kết thúc chỉ khi vừa bắt đầu ư? Khi yêu anh, em suy nghĩ đơn giản rằng tình cảm chân thành sẽ làm rung động tất cả. Nhưng giờ thì em nhận ra đó là suy nghĩ quá ngây thơ. Em chỉ là một trong số rất nhiều cô gái yêu anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh. Các cô ấy đều rất xinh đẹp và giỏi giang. Nếu anh mở một cuộc tuyển chọn thì chắc là em sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe đạp. Anh à, bây giờ thì em đã không còn hy vọng, không còn mơ mộng rằng sẽ có một ngày anh quay về. Anh sẽ giải thích, sẽ xin lỗi và sẽ yêu em nữa rồi. Em biết là em không thể đem lại hạnh phúc cho anh được. Vậy nên em sẽ thôi. Không phải là em sẽ thôi không yêu anh nữa, mà em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh chị thân, đó là những lời em nói để chia tay mối tình đầu của em. Anh chị có thấy đây là một câu chuyện tình ngắn ngủi nhất thế gian không? Xin anh chị hãy tặng anh mối tình đầu của em là Hưng ở số điện thoại 0982812894 một lời nhắn. Anh yêu à, một ngày nào đó em sẽ có người yêu. Chỉ có điều em không biết ngày đó em còn trên thế gian này không nữa. Em bắt đầu bi quan rồi đấy. Và lời cuối cùng em muốn nói với anh, có thể người ta yêu bạn không theo cách mà bạn muốn, nhưng không có nghĩa là họ không yêu bạn bằng tất cả trái tim mình. Em yêu anh, chúc anh hạnh phúc, cùng với ca khúc Teardrops on My Guitar của Taylor Swift. Should be out. Snow đã tìm ra cách bảo toàn con lợn đất của chúng ta mà vẫn giúp Quick đạt được ước mơ vươn tới một ngôi sao. Thì Quick đã trả bảo Snow là cực kỳ nhanh trí tinh danh còn gì. Không phải tinh danh mà là thông minh, nó khác hẳn nhau đấy. Quick, bọn hạ còi Lan Ỉn vẫn nuôi mộng một ngày nào đó sẽ được cả thiên hạ biết đến với chuỗi cửa hàng đồ lưu niệm giảm giá đúng không? Thì vẫn, hai đứa cứ than dạo này vào vụ bán hàng cũng được, nhưng mà có tiền mà vẫn chưa sang, ra đường chẳng ai biết là ai à. Mới có một cái cửa hàng rộng 5m² mà đã muốn mọi người phải biết đến thì quả là lạc quan đấy. Lúc này chính là thời điểm mà Quick có thể giúp được bọn Hà Còi Lan Ỉn. Hai tên đó sẽ được nhiều người biết đến với tư cách là producer của một ca sĩ nổi tiếng là Quick. Nhưng Quick tôi đã nổi đâu, đã có cái gì đâu mà để làm producer cho tôi. Chờ đến lúc đó thì có mà chen chân, Hà Còi Lan Ỉn phải đầu tư ngay từ bây giờ chứ. Quick đến vận động tài chính hai đứa đi chắc chắn sẽ được đấy. Nhưng hai đứa đó mà đầu tư vào đâu thì chắc lắm. Thì chúng sẽ đòi đi theo mình vào miền Nam để kiểm soát cả Quick và Snow có làm việc trong đấy thật hay không. Mà đi với hai đứa ấy thì lỉnh kỉnh lắm, nhiều khi mất cả quan hệ. Này, quan hệ là của Snow chứ của Quick đâu mà mất hả? Không sao, hai đứa ấy sẽ không đi vì còn phải ở ngoài này lo kinh phí gửi vào cho Quick và Snow đi khám phá thị trường phía Nam chứ. Yên tâm đi, hai đứa sẽ không rời cửa hàng tạp hóa đến một bước. Thế nào, coi như giải quyết xong vụ kinh phí nhá. Tôi làm gọn không? Ngọn, rồi tới lên đường đi luôn hả? Chưa được, đâu phải có mấy bước chuẩn bị đã. Phải liên hệ với người sẽ giúp chúng ta đi gặp giới showbiz trong đó đã chứ. Còn nhiều việc phải làm lắm, không thể trước 2 tuần nữa được. Mà tên người sẽ giúp chúng ta là gì nhỉ? Là ai đấy? Quick sẽ biết rất sớm thôi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Mà ngay bây giờ Quick hãy play một ca khúc thật hay để tất cả chúng ta lấy lại tinh thần sảng khoái và sáng suốt. Một ngày Chủ nhật rất đẹp. Và đây là ca khúc 2 của Lighthouse Family. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the day when you were close to the end. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Cường Rose ở địa chỉ metal gạch dưới motor gạch dưới kiss. We walked in fields of gold. So she took her love for the... Tình cờ mùa thu. Vậy là mùa thu đã đến theo những cách tự nhiên nhất mà đất trời có thể có được. Đối với tôi, mỗi con người vẫn còn vương vấn chút cảm xúc ngọt ngào của mùa hè, thì giờ cũng là lúc để sống lắng lại như những gì mình đã làm bao mùa thu trước kia. Mùa thu này đến với tôi, gợi với tôi đầu tiên bởi những thứ không quá rõ ràng. Mùa hè này là một mùa hè kỳ lạ, ít nhất là nó không còn quá nóng bức như mọi năm, để tôi không có sự so sánh đơn thuần về nhiệt độ hay sự oi bức. Ít nhất là tôi đã dứt ra mà đi được đến những miền đất mới để học hỏi thêm và rũ bụi trần ai. Rồi tôi trở về những gì quen thuộc với cuộc sống thường ngày, thì tình cờ mùa thu đến. Nó bắt đầu và cũng sẽ qua đi nhẹ nhàng khi ta tưởng rằng sau những ngày mưa rào là những ngày nắng gắt, khi ta tưởng rằng sau nắng gắt là một cơn nắng khác, khi ta tưởng mình đã có những điều trong tay mà chợt đánh mất thật nhiều. Tôi chợt nhận ra mùa thu chợt đến từ một tiếng cười khúc khích của một cô bé nào đó trên lan can vắng một con phố Hà Nội. Hà Nội của riêng tôi, khi em bắt đầu lướt những ngón tay xinh trên phím đàn, khi đi lang thang và nhặt vội vàng những chiếc lá đã ngả màu, kết thúc một quá trình chắt lọc nhựa sống. Tôi chợt nhận ra mùa thu chợt đến từ buổi sáng lượn xe đi chơi, những cơn gió man mát thổi nhẹ nhẹ, mà trong đó là hương của mùa hạ vương vấn, hương của mùa thu ngượng ngùng. Tôi không rõ ràng lắm để phân tích đó là mùi hương ngọt ngào của những gì, nhưng tôi cảm thấy trong lòng thanh thản và bay bổng, mơ màng. Tôi chợt nhận ra mùa thu chợt đến từ con đường tôi hàng ngày đang đi, nhìn nhận những con người, những câu chuyện ngày ngày tôi phải đối mặt, qua những công việc mà tôi đang làm, những điều mà cuộc sống đã dạy tôi. Tôi nhận thấy những điều đó qua những người bạn mới và cũ, cho và nhận những điều mình tin là chín chắn hơn, thiết tha lắm và chân thực lắm. Tôi chợt nhận ra mùa thu từ người tôi đã cố quên, từ sự gay gắt của tình yêu và lý trí, của nhận thức trẻ con và người lớn. Giữa chúng tôi luôn là những vạch giới mỏng manh, những cái không bao giờ có thể tự mình phán xét đúng hay sai. Em đã xa tôi lúc mùa thu còn chưa kịp tới, chỉ vậy thôi. Mùa thu chợt nhận ra từ những ấn tượng ban đầu, nó là người bạn muôn đời tàn nhẫn của cảm xúc, của đất trời, và tôi cũng sẽ còn nhận ra nó từ khi những lần vô tình nhìn thấy một chiếc lá thời gian khe khẽ rơi. Hãy tự cho mình một chút dừng lại, ngoài kia mùa thu đã đến. Will you stay with me Quick and Snow Show.